Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 882, đỉnh linh quấy phá, góc truyện audio.com, hào phí một cái ban đêm thẳng đến chân trời hiện lên luồng thứ nhất hy quang, kiếm gãy rốt cục phát sinh biến hóa. Mà giờ khắc này, rèn đúc trên trận những tuyển thủ khác đã hoàn thành tối cơ bản tài liệu luyện hóa. Tại máu tái nhợt nâu hỏa thiêu đốt, cửu long ngâm thân kiếm run rẩy lên, kiếm gãy như cùng nước hiếm bùn. Thân kiếm từ lúc ban đầu không thể phá vỡ, trở nên mềm mại vô cùng, dần dần, thân kiếm chia lìa khai mở, biến thành bốn đoàn nhan sắc lớn nhỏ hai bên đều không cùng dịch tích. Màu đỏ thắm giống hồng bảo thạch đồng dạng chính là thái cổ long huyết tinh, chớp động ngũ thải quang mang phảng phất giống như kim cương chính là phượng hoàng vĩ linh quang, như chân châu đồng dạng chính là giáng châu cửu diệp thảo tùy, mà ngân bạch sắc thì là lưu tinh thiết dịch. Diệp Lăng Nguyệt căng thẳng một đêm trên mặt rốt cục lộ ra tiêu ý. Nàng đôi mắt đẹp tại bốn đoàn dịch nhỏ lên nhanh chóng di động tới, xem xét nàng phát hiện lá vô danh năm đó vô luận từ tỷ lệ hay là chiết xuất đều không có có vấn đề gì. Là như thế, vì sao lá vô danh hội luyện khí thất bại? Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy rất là kinh ngạc, nếu như tìm không được vấn đề gì kia, chỉ có thể là tiếp tục luyện khí. Diệp Lăng Nguyệt không chần chờ nữa, nhanh chóng đem chính mình từ trong khố phòng tìm được tài liệu khác chiết xuất dung hợp, bắt đầu luyện chế lại hoàn chỉnh cửu long ngâm. Thời gian tại từng ly từng tí trôi qua, rất nhanh lại đi qua một ngày rưỡi thời gian. Rèn đúc trên trận, chúng tuyển thủ tinh xảo luyện khí thủ pháp, người xem không kịp nhìn. Thính phòng trên mọi người, không ăn không uống, lại cũng đi theo qua gần 2 ngày thời gian. Đến ngày hôm sau ban đêm, rèn đúc trên trận phát sinh một ít biến cố. Có một chút tuyển thủ tại luyện khí phần sau bộ phận, bởi vì tài liệu không đủ duyên cớ cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đến ngày thứ 3 rạng sáng trước sau, đã có gần một nửa tuyển thủ, bởi vì tài liệu hoặc là tinh thần lực bất lực các loại chờ nguyên nhân, không thể không thối lui ra khỏi tỉ thí. Dư xuống một nửa người thì là đang tiến hành cuối cùng thành hình cùng rèn đúc hai cái giai đoạn. Lại nhìn Diệp Lăng Nguyệt, bởi vì nàng khách quan tại những người khác nhiều một bước lần thứ 2 rèn đúc trình tự, cho nên nàng tại đệ tam thiên lăng bình minh trước sau, như trước vẫn còn ở dung hợp thành hình, so với những người khác trên thời gian, rớt lại phía sau không ít, cũng không biết có thể hay không tại 36 canh giờ trong, thuận lợi hoàn thành. Trừ ngày thứ 3, đã có hai người linh khí đã thành hình, dẫn đầu tiến nhập cuối cùng rèn đúc khâu, đó chính là Long Bao Bao cùng Long Tứ Huyền thúc cháu lưỡng, nhất là Long Bao Bao. Hắn tại triển lộ ra chính mình có được thanh hồng hỏa sự thật, dĩ nhiên trưởng thành toàn trường tiêu điểm. Đối mặt với vô số người mục quang, Long Bao Bao hiển lộ rất là bình tĩnh. Long Bao Bao linh khí đã hiển lộ ra hình dạng như cũ là một bả cây quạt. Khách quan tại trước sớm hắn dự thi thì cái thanh kia cây quạt Long Bao Bao lần này cây quạt hiển lộ càng thêm khéo léo. Long Bao Bao gia nhập giáng châu cửu diệp thảo thảo tùy, cây quạt trên lưu quang huyền chuyển, rất là mỹ lệ, mặt quạt trên lại càng là di động nổi lên hai chữ, phía trên mơ hồ có thể thấy lạc thư chữ. Một mực ở bên cạnh âm thầm quan sát Long Bao Bao Long Tứ Huyền, nhìn trộm nhìn thấy hai chữ kia, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Tuy còn, góc truyện audio.com, chưa thành hình, có thể Long Tứ Huyền dựa vào nhãn lực đã đoán được Long Bao Bao luyện chế ra linh khí lý do. Làm sao có thể, Long Bao Bao tiểu tử kia cư nhiên luyện chế được Lạc Thư Sơn Hà Phiến. Thiên giai trung phẩm linh khí, đồng thời có được thổ cùng phong lực Lạc Thư Sơn Hà Phiến. Kiểm giữ Lạc Thư Sơn Hà Phiến người, chỉ cần huy động cây quạt liền có thể mượn tới phong lực cùng thổ chi lực. Quả nhiên là một cái trên tay thiên quân không ai địch. Cho dù là Long Bao Bao gia gia Long Hoè gia chủ tự mình động thủ, cũng chưa chắc có thể luyện chế cho ra một bả Lạc Thư Sơn Hà Phiến. Lại nói tiếp Long Bao Bao có thể luyện chế ra Lạc Thư Sơn Hà Phiến, hay là trước sớm được Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương Thổ Chi Linh nhắc nhở, hắn tại trong khố phòng, lại vừa lúc tìm được hai loại có đủ thổ thuộc tính cùng phong thuộc tính tuyệt hảo tài liệu luyện khí, này mới có hôm nay Lạc Thư Sơn Hà Phiến. Long Tứ Huyền ghen ghét không thôi, thiếu chút nữa không có đem một ngụm nha cho cắn nát. Hắn nhìn lại chính mình luyện khí to lớn, trong đỉnh là một kiện bụi bẩn áo tơ trắng kia. Y phục nhan sắc rất là đặc biệt, nhìn qua là áo vải, có thể hết lần này tới lần khác trên quần áo che kín như xác rùa đen vậy đường vân. Long Tứ Huyền tại tà đỉnh linh dưới sự trợ giúp sử dụng thanh hồng hỏa luyện chế ra cái này linh khí gọi là quy văn hàng mã, mặc vào cái này hàng mã có thể cho người lực phòng ngự tăng gấp đôi, mà còn có thể ẩn nấp thân hình, nó đồng dạng cũng là một kiện thiên giai linh khí, chỉ là cùng Long Bao Bao kia. Một kiện so sánh, cái này hàng mã là một kiện thiên giai hạ phẩm linh khí. Thua, nếu không phải tìm cách ngăn lại Long Bao Bao tiểu tử kia, đợi đến hắn cuối cùng hoàn thành Lạc Thư Sơn Hà Phiến, Long Tứ Huyền liền triệt triệt để thua. Đỉnh linh đại nhân, cái này cũng không phải là biện pháp, ngươi nhất định phải giúp ta một chút a. Long Tứ Huyền dùng ống tay áo lau cái trán mồ hôi lạnh. Phế vật, giúp ngươi nhiều lần như vậy, hay là không thành sự tình. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ta như thế nào giúp ngươi. Tà Đỉnh Linh Hồn hển nói, đồng dạng tỷ thí, nó tự nhiên có thể nhúng tay. Thế nhưng là nó tại tiến nhập rèn đúc trận, liền lưu ý đến, cách đó không xa trên đài cao, ngồi ở tứ phương thành chủ bên cạnh kia. Một người tử y phục nam tử có chút không tầm thường. Nam tử kia trên người, có một cổ hơi thở, để cho Tà Đỉnh Linh rất là kiêng kỵ. Nó thậm chí hoài nghi chính mình không để ý, liền sẽ bị nam tử kia phát hiện. Đỉnh Linh đại nhân, liền lần này, nếu là ta thua, liền không có cách nào khác trở thành tứ phương thành chủ đệ tử, đến lúc sau, người muốn lợi dụng yêu tình chi môn, luyện yêu tu luyện kế hoạch cũng liền được chết non. Chúng ta thế nhưng là giúp đỡ tại cùng một cọng rơm trên châu chấu. Long Tứ Huyền nói thầm lấy, hắn cũng không nghĩ tới, Long Bao Bao kia, tiểu quỷ đầu, sẽ như thế giảo hoạt ẩn nấp thanh hồng hỏa không chỉ còn ý tưởng đột phát luyện chế thành Lạc Thư Sơn Hà phiến. Tà Đỉnh Linh trầm mặc một lát, hiển nhiên cũng ở chần chờ. Cuối cùng, luyện yêu tu luyện dã tâm hay là chiến thắng đối với người kia tử y nam tử cấm kỵ. Nghe, ở lại sẽ ta sẽ thừa dịp tất cả mọi người không chú ý tạm thời thoát ly thân thể của ngươi tiến nhập Long Bao Bao trong đỉnh, phá hư hắn cuối cùng luyện khí trình tự. Tà Đỉnh Linh dứt lời, Long Tứ Huyền tâm thần đại định. Chỉ cần Tà Đỉnh Linh, góc chuyện audio.com, chịu ra tay, không lo thu thập không được Long Bao Bao tiểu tử kia. Long Bao Bao lúc này, đang hết sức chăm chú đi ngưng mắt nhìn cùng với chính mình luyện khí đỉnh, lăn lộn nhưng không biết ngay tại mấy bước xa, Long Tứ Huyền dùng âm độc ánh mắt hung dữ đi chừng mắt liếc hắn một cái. Bên kia, Diệp Lăng Nguyệt đi ngang qua gần 30 canh giờ lần thứ hai rèn đúc cùng một lần rèn đúc rốt cục đem Cửu Long Ngâm kiếm gãy luyện chế lại trưởng thành một bả hoàn chỉnh kiếm. Trong đỉnh, thân kiếm đã dần dần thành hình, nguyên bản chỉ có cỡ lòng bàn tay Cửu Long Ngâm, biến thành một bả hai ngón tay tới rộng, cánh tay dài ngắn bảo kiếm. Kế tiếp chỉ cần tiến hành một bước cuối cùng rèn đúc là được. Diệp Lăng Nguyệt lau lau trên chóp mũi mồ hôi, ngay tại nàng chuẩn bị dung hợp đỉnh hơi thở cùng nguyên lực tiến hành một bước cuối cùng rèn đúc, nàng mi tâm giật liên tục vài cái. Cách chương.